Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1553, Lục Nguyên. Góc truyện audio.com. Lục Nguyên bị giam ở Thông Thiên Ngục. Mấy thập niên qua, muốn sống không được, gặp vô tình thiên phạt vài chục năm. Lúc này Lục Nguyên đã sớm không còn hình người. Nếu không phải cặp kia thiểm thước ánh mắt, sợ Lục Thần đều cho rằng hắn đã chết. Thấy như vậy một màn, Lục Thần tim như bị đao cắt, lại cực kỳ phức tạp. Thần Nhi, ngươi vẫn phải tới, mau tới đây làm cho ta nhìn ngươi một chút. Nam nhân trong giọng nói lộ ra không cách nào hình dung hưng phấn cùng chờ mong. Khẩn cấp nhìn Lục Thần. Lục Thần hai mắt ẩm ướt. Hắn từng bước đi tới Lục Nguyên trước mặt. Nhi tử của ta đã trưởng thành đại nhân. Lục Nguyên ôn nhu nhìn Lục Thần. Vui mừng nói. Lục Thần dưới khóe miệng áp. Không bao lâu liền nhịn không được. Lệ rơi đầy mặt. Ta không phải của ngươi nhi tử. Lục Thần chật vật nói rằng. Lục Nguyên trợn to hai mắt. Kinh ngạc nhìn Lục Thần. Không có khả năng. Ngươi chính là Thần Nhi. Ta không có khả năng không nhớ được dáng vẻ của ngươi. Dù cho ngươi trưởng thành đại nhân ta cũng sẽ không nhận sai. Lục Nguyên hiển nhiên là hiểu nhầm rồi. Ngươi là nhân tộc, mà ta là xài lang nhân. Ngươi làm sao lại là phụ thân ta? Chấm, Lục Nguyên lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi đều biết. Lục Thần gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nguyên. Ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Tại sao muốn đem ta mông tại cổ lý? Ngươi là sợ ta biết mình thân thế? Sẽ không lại thủ hộ địa cầu? Thủ hộ Lục Di sao? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền chưa có hoàn toàn tin tưởng ta. Đúng không? Lục Thần chất vấn. Ngươi chỉ là muốn để cho ta trở thành ngươi vật thí nghiệm. Để hoàn thành ngươi người chỉ dẫn kế hoạch. Nhưng mà, Lục Nguyên chấn kinh đến có chút không biết làm sao. Không phải như thế. Lục Thần phẫn nộ nói rằng. Các ngươi lấy thần huyết ma trùng trọng tố ta nhục thân. Chính là để cho ta tìm kiếm thần ma nghịch mệnh bổ. Làm cho Mộc Huyền, người trong núi chỉ dẫn ta từng bước đi tới ngày hôm nay. Chính là vì để cho ta đối kháng thông thiên ma sát. Quảng cáo. Lục Nguyên thống khổ nhắm hai mắt lại. Một lát sau, hắn lần nữa mở mắt ra. Thần Nhi, ngươi nói đều không sai. Thế nhưng, ngươi nghĩ sai rồi chúng ta điểm xuất phát. Điểm xuất phát gì? Lục Nguyên mỉm cười, thở dài một tiếng, nói rằng, một lần tình cơ hội. Ta từ thất trọng thiên vết nứt tiến nhập thiên ngoại, chiếm được thần ma vô thiên manh mối. Khi biết thần ma nghịch mệnh sáu trang năng lực phía sau. Ta biết đây là đủ để nghịch thiên cải mệnh trang bị. Mà địa cầu vận mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta cần gấp có một cái cường giả sinh ra. Đáng tiếc ta thiên phú chung quy hữu hạn. Tuy nói ta lúc đó là chân tiên. Nhưng là bất quá là lục kiếp chân tiên. Tương lai hạn mức cao nhất chung quy không cách nào khống chế thần ma nghịch mệnh. Cũng chính là vào lúc này sau khi ta với ngươi mẫu thân cùng ngôi sao màu gặp ngươi. Chúng ta trọng tố ngươi nhục thân để cho ngươi trở thành nhân loại. Mà ta cũng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người ngươi. Những năm kia ta bỏ qua tu luyện. Đem tất cả trải qua dùng ở người chỉ dẫn kế hoạch bên trên. Mà cái này kế hoạch hạch tâm chính là ngươi. Lúc đó ta hy vọng kết quả là địa cầu đem hết toàn lực bồi dưỡng một mình ngươi. Để cho ngươi cấp tốc trưởng thành. Dạng này cũng tốt ở địa cầu tọa độ mất đi hiệu lực phía trước. Có thể cho ngươi lớn lên. Lục Thần cau mày nói. Đem địa cầu sở hữu tài nguyên đều cho ta một người. Đối với, bởi vì ngươi trời sinh thì có thần ma song thiên uy. Mộc Huyền cùng người trong núi cũng sẽ chỉ dẫn ngươi. Để cho ngươi nhanh hơn trưởng thành. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Ta vẫn đều là một người. Địa cầu tài nguyên cho những người khác. Lục Nguyên gật đầu. Thông thiên ma sát trước đây giàn vặt ta thời điểm. Nhắc qua điểm này. Ta cũng không còn nghĩ đến tiến nhập sau 9 ngày. Người sẽ biến thành bản thể. Chính vì vậy, người phát triển vượt ra khỏi dự tính của ta. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Người so với ta thiết tưởng còn mạnh hơn. Này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ta cùng với ngôi sao màu chẳng bao giờ nghĩ tới lợi dụng ngươi thủ hộ địa cầu. Lục Nguyên có vẻ hơi kích động. Chúng ta là không có nói cho ngươi biết thân thế của ngươi. Đó là bởi vì, ở ngươi còn không có tiếp xúc được cửu thiên cao cấp thiên vực phía trước. Ngươi căn bản là không có cách lý giải những thứ này. Mà khi ngươi lớn lên phía sau, ngôi sao màu đã vẫn lạc, mà ta cũng đã bị giam cầm ở nơi này thông thiên ngục bên trong. Thần nhi, mặc kệ ngươi là nhân loại vẫn là xài lang nhân, trong cơ thể của ngươi đều có ta và ngôi sao màu huyết. Ngươi đều là con của chúng ta. Chấm, chúng ta chẳng bao giờ nghĩ tới lợi dụng ngươi. Lục Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần ánh mắt. Một người cha không cách nào hoàn thành sứ mệnh giao cho nhi tử, cái này chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên? Một người cha không cách nào bảo vệ tinh cầu, không cách nào thay đổi vận mệnh, không cách nào cứu vớt thương sinh, giao cho nhi tử đi hoàn thành, cái này chẳng lẽ không đúng lại chuyện không quá bình thường? Thần nhi, ở ngươi lúc còn rất nhỏ, ta cùng với ngôi sao màu vẫn lấy ngươi làm kiêu ngạo. Mặc kệ ngươi qua là cái gì, thế nhưng ở trong mắt chúng ta, ngươi chính là của chúng ta thân sinh cốt nhục, xài lang diệt tộc tuyệt, ta bất lực, rất nhiều nhỏ yếu thế giới diệt vong, không có ai quan tâm. Thế nhưng thần nhi, ngươi muốn quan tâm, ngươi là xài lang nhất tộc di mạch, ngươi là nhân tộc hài tử, ngươi biết người yếu cũng có ý nghĩa tồn tại, ngươi không nên làm cho bi kịch nặng hơn diễn. Quanh một tiếng, một đạo tráng kiện thiên lôi hạ xuống, trực tiếp bổ về phía Lục Nguyên. Phía trước Lục Nguyên đã biến thành phàm nhân. Có thể là như vậy thiên lôi. Một cái phàm nhân quyết định là không chịu nổi. Điều này nói rõ, thông thiên ma sát đã không muốn lại giữ lại Lục Nguyên. Tại hắn sau khi hóa hình, liền muốn giết Lục Nguyên. Lục Thần thấy như vậy một màn, hai mắt tròn cả. Ở vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa Lục Nguyên nói toàn bộ. Bản năng đánh về phía Lục Nguyên. Thiên lôi trực tiếp đánh vào Lục Thần trên người. Lấy Lục Thần tu vi. Mạnh như vậy độ còn không quan trọng hơn. Nhưng mà, ngay sau đó, vô số thiên lôi địa hỏa. Vô cùng vô tận đánh về phía Lục Thần. Quảng cáo, thần nhi, đi mau. Lục Nguyên hô to, chấm. Nơi này là thông thiên ngục, nơi này thiên trừng vô cùng vô tận, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng là có hạn độ. Ngươi không có khả năng thừa nhận xuống tới. Lục Thần tế xuất linh thuẫn, gắt gao bảo vệ Lục Nguyên. Vào giờ khắc này, Lục Thần mới rõ ràng. Ở trong lòng hắn, Lục Nguyên vẫn là phụ thân của hắn. Chấm, không phải, ta sẽ không đi. Lục Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên trừng cường thịnh trở lại. Ta cũng muốn cứu ngươi đi ra ngoài. Vô tận lôi hỏa, điên cuồng công kích Lục Thần linh thuẫn. Lục Thần linh lực tiêu hao rất lớn. Lục Nguyên nhìn Lục Thần. Nước mắt chảy xuống. Thần nhi, ngươi chính là thần nhi. Lúc còn rất nhỏ ngươi lại luôn là không tiếc hết thảy thủ hộ Lục Di. Thông thiên ma sát nếu muốn giết ta. Nói rõ hắn đã hóa hình. Hắn đã sớm nói. Chỉ cần chờ hắn có thể ly khai thông thiên tháp. Đệ nhất cái diệt chính là ta thế giới. Thần nhi, ta nhục thân bị khóa ở lấy thiên trừng gông xiềng bên trên. Không cách nào tránh thoát. Cái này thiên phạt vô cùng vô tận. Coi như ngươi cũng không chặn được tới. Đừng lại nghĩ lấy cứu ta. Ta đây chọn đời. Đã viên mãn. Tử vong với ta mà nói, càng giống như là một loại giải thoát. Thông thiên ma sát đã đi địa cầu. Ngươi mau trở về, nơi đó có ngươi càng cần nữa bảo vệ đồ đạc. Chỉ tiếc, không có lại nhìn thấy Di Di. Thần nhi, đi mau, vô cùng vô tận thiên lôi địa hỏa. Đã đem Lục Thần linh thuẫn bao phủ. Lục Thần mũi thở nộ trương. Cả giận nói,